Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, sông hang đá, chương 630, sông hang đá, chiến thắng chính mình, chủ yếu hơn không phải thực lực chiến thắng, mà là nội tâm mạnh mẽ, tâm tình, vốn là võ đạo một đường then chốt, chỉ có tâm tình đột phá trở nên mạnh mẽ. Mới có thể làm cho tu vi cũng theo tăng lên. Này giao long hang đá thử thách, không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Phá tan van ống nước, Lâm Phong bước chân lại là hơi ngưng lại. Lần này xuất hiện ở trước mặt hắn là một con đường, dung nham hỏa diễm đường nối. Toàn bộ đều là đáng sợ hỏa diễm, tràn ngập tận nóng rực khí tức. Chỉ là đứng ở bên ngoài, Lâm Phong liền cảm giác cả người đều khô nóng so với mồ hôi không ngừng từ trên người chảy ra. Nóng quá, Lâm Phong con người nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm đường nối. Toàn bộ đường nối đều bị dấu ấn đến như hỏa giống như đỏ chót. Tỏa ra hư huyễn hỏa diễm hồng quang. Này cỗ hỏa diễm sức mạnh, có tới huyền vũ cảnh tầng 6 nóng rực tâm ý. Tựa hồ ta ở bước vào giao long hang đá một khắc. Này giao long hang đá cũng đã căn cứ tu vi của ta thiết trí cửa ải. Lâm Phong trong lòng tự nói, nhưng hắn khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Đối với hắn như vậy mà nói tối có ưu thế bất quá. Bởi vì hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực là bị người pháp tướng so với. Bởi vậy này huyền vũ cảnh tầng 6 hỏa diễm sức mạnh. Như thế không làm khó được hắn. Bước chân một bước, dương hỏa chân nguyên ở Lâm Phong trên người hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đáng sợ mặt trời hỏa diễm tràn ngập mặt trời tâm ý. Lâm Phong thân thể, trực tiếp đi vào dung nham đường nối bên trong. Ngoặc kép, một vòng hỏa xa hướng về Lâm Phong phun ra nuốt vào mà đến. Nhưng gặp phải Lâm Phong trên người thái dương chân hỏa sau khi... Hỏa diễm lập tức có vẻ yếu ớt mấy phần. Đại nhật phần thiên kinh hỏa diễm chính là mặt trời chi hỏa. Há lại là phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Cho ta thôn, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên. Nhất thời một luồng vòng xoáy khủng bố sức mạnh từ trên người hắn xuất hiện. Chu vi dung nham hỏa diễm điên cuồng rung động lên. Hướng về thân thể hắn tuôn tới, không chỉ pháp thiêu đốt Lâm Phong thân thể, trái lại bám vào thái dương chân nguyên bên trên, lập tức chậm rãi bị thôn phệ, bị chuyển hóa, hóa thành hắn Lâm Phong hỏa diễm. Hống, ngoặc kép, một đạo gào thét tiếng cuồn cuộn truyền đến, ở Lâm Phong trước mặt, một đoàn đoàn đáng sợ hỏa diễm ánh sáng hướng về bên này đập tới. Càng là từng con hỏa diễm yêu thú, do hỏa diễm thai nghén mà sinh yêu thú. Tâm thần hơi động, nhất thời một mặt cờ xí xuất hiện ở trong tay, là Lâm Phong hồn phiên. Đi, bàn tay run lên, nhất thời hồn phiên tuột tay bay ra, hướng về phía trước bay đi. Một luồng đáng sợ sức hút từ hồn phiên trong tỏa ra. Yêu thú chỉ cần xông lại, lập tức bị hồn phiên quấn lấy. Lập tức nuốt hết, hóa thành hư, mà hồn trên lá cờ hỏa diễm sức mạnh, nhưng càng ngày càng đậm, càng ngày càng lợi hại. Này một con đường, chính là vì ta mà thiết. Lâm Phong bước chân không ngừng mà vượt qua, ngọn lửa trên người chân nguyên thiêu đốt kịch liệt, cuồn cuộn mà động, hồn phiên nuốt chửng hỏa diễm yêu thú, ở phía trước mở đường. Tình cờ hướng về Lâm Phong nhào tới hung mạnh ánh lửa. Cũng căn bản không làm gì được Lâm Phong mảy may. Chỉ là trở thành Lâm Phong chất dinh dưỡng. Mấy ngàn mét dung nham hang đá. Lâm Phong chỉ cảm thấy chốc lát liền thông qua. Khi đi đến phần cuối. Hỏa diễm biến mất một khắc đó. Lâm Phong thậm chí còn sinh ra mấy phần chưa hết thòm thèm cảm giác. Đi ra dung nham hang đá sau. Lâm Phong đi tới một cái hướng ngang đường nối, khoảng chừng là từng cái đan xen cửa động, hẳn là cái khác lối ra, bất quá cái khác lối ra đều không có ai, chỉ có hắn Lâm Phong trước hết đạp đi ra. Nếu là ta duy trì tốc độ như thế này, ta không chỉ sẽ đoạt được 10 vị trí đầu xếp hạng ngọc bài, thậm chí bắt được đệ nhất. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang, nhìn về phía trước xuất hiện rất nhiều phân nhánh cửa động. Phía trước một đoạn lộ trình hẳn là sao sao, căn cứ thực lực của ngươi mà giả thiết, nhưng mặt sau này một đoạn lộ trình liền không nhất định. Này không nhận ra không ra giao nhau cửa động, nhằng nhịt khắp nơi, lại như là mê cung như thế. Lâm Phong một bước vượt đi ra ngoài, không hề do dự chút nào. Nếu không biết đi cái nào cửa động, liền không muốn suy nghĩ, theo tâm là tốt rồi. Lúc này do dự, bất quá là do dự thiếu quyết đoán. Đường nối bên trong, hoang vu tận, không có bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong bước chân rất nhanh, như một đạo huyễn ảnh giống như, ở trong đường hầm bay nhanh lấp lóe. Đối mặt từng cái đường nối trong lúc đó gặp phải đan xen cửa động, hắn không có nửa phần do dự, mà là thẳng tắp bước qua đi. Nếu nhận định một cái đường bộ, hắn liền không dự định lại đi lựa chọn cái khác. Hoan nghênh đi tới nơi này, một đạo mờ ảo âm thanh chậm rãi truyền ra, để Lâm Phong bước chân hơi dừng lại. Lập tức ở Lâm Phong xuất hiện trước mặt một vệt sáng. Này chùm sáng chậm rãi phiêu đãng, càng hội tụ thành một bóng người. Tiên phong đạo cốt, bồng bềnh như tiên, cả người trên người đều lộ ra một luồng thánh khiết tiên khí. Chậm rãi hướng đi phía trước, bồng bềnh như tiên lão nhân quay về Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười. Nói, ngươi là người thứ nhất đi tới nơi này. Hiện tại, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi yêu cầu. Ngươi cứ việc nói, bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể đề. Lâm Phong nhìn về phía trước quang ảnh, âm thanh hơi có chút trầm thấp. Đúng, bất kỳ yêu cầu gì, lão nhân đáp lại nói. Ngươi khẳng định ngươi đều có thể thỏa mãn. Lâm Phong hỏi, tin tưởng ta, lão nhân sự hòa hợp cười nói. Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, bước chân đi tới lão nhân bên người. Vàng như nghệ trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Ngươi nghĩ được chưa? Lão nhân ôn nhu hỏi. Yêu cầu của ta chính là... Cút, ngoặc kép. Lâm Phong nụ cười trên mặt đột ngột biến mất, cả người hóa thành một thanh sắc bén so với kiếm, bay thẳng đến lão nhân mặc trên người thấu mà qua. Lão nhân con người hơi ngưng lại, thân thể dần dần trở nên càng thêm hư huyễn, có kinh ngạc, cũng có lỗi ngạc, lập tức chậm rãi tiêu tan. Lâm Phong con mắt xem cũng không từng xem mặt sau một chút, bước tiến như trước là như vậy kiên định, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, tiến lên. Lâm Phong chưa bao giờ tin không đủ sức tiên thần, coi như thật sự làm được thông ngày triệt địa, cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ đến cực hạn mà thôi. Cho tới cái gọi là thỏa mãn mọi yêu cầu, ở Lâm Phong trong mắt chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ai có thể thỏa mãn người khác mọi yêu cầu? Hắn nếu nói là hắn muốn trở thành cửu tiêu đại lục cường giả chí tôn đây, khả năng có thể thỏa mãn sao? Ở võ đạo dọc đường, kỳ ngộ sẽ có, nhưng không làm mà hưởng muốn trực tiếp thu được so với lợi ích cực kỳ lớn, đó là chuyện không có thể. Bởi vậy Lâm Phong không có chút gì do dự cho cái kia hư huyễn bóng người một kiếm. Từ trên người hắn xuyên thấu mà qua, bước vào này giao long hang đá, đi qua hai đạo van ống nước sau khi, hiện tại Lâm Phong muốn là bắt được cao nhất xếp hạng ngọc bài. Như vậy, hắn liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Chỉ có hắn chọn đối thủ phần, những người khác không có tư cách chọn hắn. Hiện tại, tuyệt đối không có ai nhanh hơn ta. Lâm Phong rất tự tin. Ở này đan xen động phủ không có bất kỳ ai gặp phải. Không phải là không có người, chỉ là người khác còn chưa tới mà thôi. Đi qua từng cái hang đá, rốt cục, Lâm Phong bước chân lại một lần nữa ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một con hư huyễn giao long thân thể. này giao long miệng rộng mở ra, ở cái miệng của hắn trong là một tòa kiều, cây cầu kia không ngừng trở nên chật hẹp. Đây là giao long hang đá chi vĩ. Ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cả vùng không gian hình dạng, lại như là giao long đuôi. Ở hắn khoảng chừng là rất thêm ra khẩu, đi ra, thông qua tòa này giao long kiều. Dù là giao long chi vĩ, rất khả năng cũng chính là lối ra. Chần chờ chốc lát, Lâm Phong bước chân bước ra, hướng về giao long chi kiều kiên quyết không rời bước ra đi. Ở giao long chi trên cầu, có 9 bóng người, toàn bộ đều ăn mặc giao long chi bào, đứng chắp tay, thân thể của bọn họ, thậm chí hơi có chút hư huyễn, phảng phất không phải thực thể. Lâm Phong ở mặt trước mấy người đình cũng không từng dừng lại một thoáng. Ánh mắt của những người đó cũng đều nhắm, không có đi để ý tới Lâm Phong. Mãi đến tận người thứ 5, cái kia ăn mặc giao long trường bào bóng người con ngươi đột nhiên gian mở ra. Hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Phong, bước chân hơi một bước, ngăn ở kiều trong, ngăn cản Lâm Phong qua cầu. Lâm Phong bước chân dần dần tăng nhanh, cả người chạy trốn lên. Ở trên người hắn, một luồng đáng sợ ánh kiếm ở cuồn cuộn gào thét, sắc bén so với, vì hắn cả người đều phụ lên một tầng đáng sợ kiếm khí ánh sáng. Cái kia người thứ 5 cảm nhận được Lâm Phong trên người khủng bố kiếm ý hơi nhướng mày. Trên người đồng dạng có khí tức mạnh mẽ phóng thích, huyền vũ cảnh, tầng 5. Cút ngay, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng mở ra, một đạo bá đạo âm thanh từ trong miệng phun ra, khủng bố kiếm khí trùng thiên, toàn bộ đâm vào trên người của đối phương. Ngoặc kép, sắc bén so với kiếm khí cắt chém thân thể của đối phương. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của người nọ hóa thành hư, biến mất không còn tăm hơi, quả nhiên cũng là giả người. Lâm Phong trong lòng thầm nói, nhưng ánh mắt nhưng rất nghiêm túc, cả người kiếm quang như trước là như vậy ác liệt, bước chân như trước là như vậy nhanh. Giết, ngoặc kép, kiếm ý trùng thiên, Lâm Phong đi tới thứ 6 nhân thân trước, không có bất kỳ dừng lại, thân thể trực tiếp từ đối phương mặc trên người thấu mà qua. Thứ 6 người, huyền vũ cảnh tầng 6, biến mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.